Bá khí, chương 325, huyết dạ lão tổ, góc truyện audio chấm cơm, chấm, ha ha, hảo, thiếu gia, lão nô đi truyền lời, tên nô bộc, cười phi hành rời đi, tóm lại, dọc theo con đường này, cấp cho Phong Vân Vô Ngân cái tạp chủng kia, rất nhiều phiền toái, nếu có cơ hội, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ, hung hăng dạy dỗ cái tạp chủng kia một chút, Bạch Lệ hung hăng nói. Lúc này đoàn đội Phong Vân Vô Ngân tại đây cực bắc khổ hàn chi địa. Phi hành cả ngày, trên thực tế, cả ngày phi hành, cũng mới phi hành mấy trăm cây em. À, lúc này hoàng thúc kia, cảm thán đứng lên, cực bắc này khổ hàn chi địa, đích xác quá hung hiểm, căn bản không thể thuấn di được. Hơn nữa, càng là đi vào, năng lượng loạn lưu cùng vị diện cỡ nhỏ càng nguy hiểm hơn. Hiện tại, thánh thức chúng ta, đều bị mạnh mẽ áp xúc, con đường phía trước năng lượng loạn lưu quá nhiều, thậm chí còn có nguyên tố năng lượng nghiền nát ra sông dài. Thác nước, thánh thức chúng ta vừa tới gần, sẽ bị rào thương, xách xách, hiện tại căn bản không dám thả ra thánh thức, ngay từ đầu tiến nhập cực bắc khổ hàn chi địa, thánh giai, còn có thể dựa vào thánh thức, dò xét trong phạm vi vài trăm thước. Nhưng, trải qua một ngày đêm gian khổ bôn ba, tình thế càng ngày càng hung hiểm, thánh thức không dám tùy ý phóng xuất, chỉ ít, bọn Phong Vân Vô Ngân, hoàng đế, hoàng thúc, cùng với Tư Mã thừa tướng, thánh thức bọn họ, đều bị vết cát, đến nơi này khôi phục nguyên khí, bổ dưỡng linh hồn đặc biệt cấp cho đan dược, là hoàng thất cất giấu, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, dùng một ít đan dược, hấp thu một ít linh thạch năng lượng, sau đó đi tới, hoàng đế lấy ra một ít đan dược mùi thơm ngào ngạt, phân phát cho mọi người, xuất ra chính khí linh thạch, khiến mọi người hấp thu năng lượng linh thạch, ngày bôn ba, trình độ khổ cực, không thua gì liên tục một tháng phi hành liên miên không ngớt. Tư Mã thừa tướng kia, nuốt chững một quả linh đan, thiêu đốt mấy khối chính khí linh thạch, đối với thân thể tiến hành bổ dưỡng. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ đi. Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân có ý tứ trưng cầu ý kiến. Phong Vân Vô Ngân cũng không có từ chỗ hoàng đế. Cầm lấy đan dược cùng linh thạch. Hắn đạm cười nói. Cũng tốt. Mọi người trước tại chỗ nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó gấp rút lên đường. Hiện tại cũng không cấp bách. Thành đế nói qua. Bản tôn hắn. Trải qua hơn tháng phi hành. Mới đến Tuyết Ngư Đảo. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thám hiểm, vừa tràn ngập gian khổ, hơn nữa vừa cực kỳ dài dòng, chúng ta phải bảo trì tâm tính bình ổn, không nên vội vàng sao động. Trúc lão cười hắc hắc, hiện tại, cũng chỉ có thể đi xuống phía dưới. Một đế gia sắp tiếp cận cận thần giai, các ngươi dự đoán được bảo tàng hắn, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Ngừng lại một chút, trúc lão từ trong nạp giới. Lấy ra một cái hồ lô rượu, từng ngụm uống xuống. Chỉ chốc lát, liền nhìn Phong Vân Vô Ngân. Tiểu Oa Nhi, người tinh khí thần thực sự dư thừa. Thần sắc đạm nhiên, xách xách, nghĩ không ra, tại hoàn cảnh ác liệt này. Biểu hiện của ngươi, dĩ nhiên so với thánh giai còn muốn xuất sắc hơn. Hoàng đế cùng đám người hoàng thúc, cũng kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân biểu tình bình tĩnh. Tinh khí thần thủy chung bảo trì tại một loại trạng thái cực kỳ tràn đầy. Không có chút uể oải. Hắn cười cười, dọc theo đường đi, ta căn bản không có phóng xuất thức nghiệm dò đường. Bởi vậy một có chút thiêu hao, mới không nghĩ mệt nhọc. Đương nhiên, tâm tính là rất trọng yếu. Ta nói rồi, lúc này đây, chúng ta là muốn bôn ba mấy tháng. Muốn đến mục đích, tâm tính nhất định phải bình ổn. Mất ổn định là không xong. Mọi người thưởng thức nhìn Phong Vân Vô Ngân, dần dần, hoàng đế, hoàng thúc, đám người Tư Mã thừa tướng, sắc mặt cũng bằng phẳng, lúc này đừng nóng vội, coi như là một lần lữ hành đi, mọi người nghỉ ngơi hơn tiếng đồng hồ, lúc này, phía trước mọi người, là đám người Ngọc Yêu Nhiêu, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên công tử bắt đầu chậm rãi phi hành, trải qua cả ngày phi hành, Ngọc Yêu Nhiêu sắc mặt mệt mỏi. Trên gương mặt xinh đẹp, toàn bộ đều chật vật mệt mỏi dã rời. Lưu Niên công tử không còn tiêu sái như lúc ban đầu. thần sắc khẩn trương, Vạn Thiên Sơn cũng không có hào khí trung tiêu khí khái. Trở nên sợ hãi rụt rè, từ phía sau bọn họ, chỉ còn lại 8 tên thánh giai, Phong Vân Vô Ngân, Ngọc Yêu Nhiêu ở phía sau, hướng Phong Vân Vô Ngân bắt chuyện, chúng ta mang đến thánh giai, ngã xuống 9 tên rồi, thật là đáng sợ. Gần tiến nhập cực bắc khổ hàn chi địa này mới một ngày đêm đã ngã xuống 9 tên thánh giai. Nàng nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt mạt, có điềm đạm đáng yêu cùng cầu xin. Phong Vân Vô Ngân sắc thái không giả, muốn tầm bảo, tự nhiên là muốn nỗ lực đại giới. Phong Vân Vô Ngân, lúc này, Vạn Thiên Sơn có chút đỏ bừng, hai mắt tơ máu rậm rạp, ngươi nhìn sắc mặt chúng ta khách khách khí khí. Chủ động muốn cùng ngươi kết bạn, cùng nhau gấp rút lên đường, ngươi lần nữa không nhìn chúng ta, ngươi thật cho mình là cái đồ vật gì, lăn qua lăn lại một ngày đêm, đã trải qua vô số lần nguy hiểm, tâm tính Vạn Thiên Sơn cũng là nghiêm trọng, hiện tại thấy Phong Vân Vô Ngân lạnh lùng, hắn cũng muốn bạo phát, Vạn huynh, Lưu Niên công tử vội vàng quát bảo, ngươi nói chuyện, chú ý đúng mực, hừ. Phong Vân Vô Ngân, Hoàng Thúc ngạo nghễ hừ một tiếng, hiển nhiên đối đám người Vạn Thiên Sơn, cực kỳ đáng ghét, được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới, không nên theo những người này. Phong Vân Vô Ngân nở nụ cười, mọi người gấp rút lên đường, đúng lúc này, lúc này phía sau Phong Vân Vô Ngân, đám người Ngọc Yêu Nhiêu bắn ra một tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Sau đó, vèo có vật gì bị cắn nát, Phong Vân Vô Ngân lập tức quay đầu nhìn lại, thình lình, chỉ thấy đám người Ngọc Yêu Nhiêu có một tên thánh giai một chuyển. Toàn bộ người đã bị một cái vị diện kẹp lấy, sau đó vị diện sinh ra hấp lực đáng sợ, còn có năng lượng loạn lưu sắc bén, đem tên thánh giai một chuyển kia cuốn vào, trong lúc đó rào thành phấn toái, thánh giai một chuyển, chỉ hét thảm một tiếng. Trực tiếp ngã xuống, thật nhanh, vị diện kia đã đem tên thánh giai nhất chuyển, toàn bộ thôn phệ, sau đó, hư không tiêu thất, Hoàng huynh, lúc này, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên công tử, đám người Ngọc Yêu Nhiêu, mới phản ứng lại, kinh khủng thét chói tai, thân hình thật nhanh lui vài bước, vị diện này, đột ngột xuất hiện tại bên cạnh Hoàng huynh, trước đó căn bản không có một tia dự liệu, trực tiếp đem Hoàng huynh thôn phệ. Lưu Niên công tử trên mặt, kinh hồn, ca, đúng lúc này, một vị diện cực nhỏ, tại bên trái cách Phong Vân Vô Ngân 10 thước, chợt xé mở hư vô, lộ ra một cái khe hở, như hé ra miệng quỷ dị, lập tức sản sinh ra hấp lực kinh khủng, Phong Vân Vô Ngân thân hình hoảng động một chút, cả người, bị vị diện kia xả qua, hắn vội vàng ổn định thân hình. 108 đạo hình rồng chân khí, gia trì thân thể, vững vàng đứng trên ở chính khí hỏa lò, nhưng vị diện kia vẫn như cũ điên cuồng truyền bá hắc động hấp lực. Năng lượng loạn lưu gào thét lóe ra ra đủ mọi quang mang màu sắc nguy hiểm. Như thái cổ cự thú, há mồm cắn nuốt vạn vật, Vô Ngân, lúc này đám người hoàng đế, lập tức vây quanh, quần áo bọn họ, đều vù vù quay lên. Bọn họ cũng bị diện kia xả qua, lúc này bọn họ thôi động thánh lực, cùng chống lại hấp lực kinh khủng kia, hoàng đế thủ hạ thánh giai một chuyển thực lực hơi yếu. Dĩ nhiên không ổn được tư thế, thân thể hốt một chút, bị vị diện kia xả qua, bệ hạ, nhanh cứu vi thần, nhanh, thánh giai nhất chuyển kia, trong nháy mắt đã vị diện xả qua, trong nháy mắt sẽ bị thôn phệ. Trong lúc đó, tay phải Phong Vân Vô Ngân đánh ra một chảo, một bàn tay khổng lồ trong nháy mắt bắt ra ngoài, gắt gao nắm tên thánh giai một chuyển kia, trực tiếp đem túm lấy, cũng chắc ở phía sau, vị diện nhỏ kia chợt lóe, sau đó tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất như chưa từng có xuất hiện quá vậy. Hô, thánh giai một chuyển kia từng ngụm thở dốc. Trên mặt toàn bộ đều là kinh khủng, đổ mồ hôi, con mắt nhô ra, Phong Vân Vô Ngân công tử, đa tạ ân cứu mạng, Phong Vân Vô Ngân thả hắn xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn bên trái mấy chục thước, một vị diện xé mở hư vô, đản sinh ra, bất quá, vị diện này chỉ là tồn tại vài giây, liền biến mất, hô, hô, hô. Trong lúc đó, chung quanh, vị diện không ngừng sản sinh, như man hoang cự thú mở miệng, tại một mảnh không gian, dần hiện ra, sau đó không hề dấu hiệu tiêu thất. À, lúc này đám người Ngọc Yêu Nhiêu, vận khí không xong, một vị diện vừa mới ngay trận doanh bọn họ điên cuồng thôn phệ. Đem hai tên thánh giai một chuyển, trong nháy mắt nuốt ăn, không còn một mảnh, không, thật là đáng sợ, lúc này đám người Ngọc Yêu Nhiêu, trạng thái đều điên cuồng, trực tiếp phi hành đến trận doanh Phong Vân Vô Ngân bọn. Cả người run lên, Phong Vân Vô Ngân, chúng ta cần cùng lên đường. Ngọc Yêu Nhiêu hé ra mặt cười, hoàn toàn mất đi huyết sắc, phiến không gian này quá hỗn loạn, người nào cũng không biết. Vị diện đáng sợ lúc nào sản sinh ra, thật là đáng sợ, Phong Vân Vô Ngân cũng không có tận lực đi đuổi đám người Ngọc Yêu Nhiêu. Hắn thần sắc cũng là nghiêm trọng, nhìn về phía Trúc Lão đem rượu hồ lô thu hồi, nói, vấn đề này chúng ta hẳn là tiến nhập một mảnh không gian bất ổn định. Ở đây tùy ý, tùy cơ sinh ra vị diện cỡ nhỏ. Hiện tại, chúng ta nửa bước khó đi. Mọi người không nên cấp bách, lúc này, hoàng đế nói, hiện tại, trẫm vận dụng một kiện hoàng thất bí bảo, thình lình, chỉ thấy hoàng đế từ trong nạp giới, lấy ra chỉ phủ ố vàng, mặt trên lưu động một ít năng lượng khổng lồ, bên trên rất nhiều trận pháp, đều gia trì tại trên chỉ phủ, đây là tiên đế mật tháp thu được phòng ngự chí bảo, vốn có thu được hai tấm, đã sử dụng một tấm. Còn lại một tấm truyền lưu đến trong tay trẫm, lá bùa này trên khắc một ít cao cấp phòng ngự trận pháp. Thậm chí có thể chống đế giai công kích, hiện tại, trẫm sử dụng bùa này, hẳn là có thể không bị vị diện cỡ nhỏ thương tổn. Bất quá, bùa trận pháp này, chỉ có thể tồn tại mấy giờ. Nói xong, hoàng đế xé rách lá bùa, một cái ảo ảnh phòng ngự trận pháp, từ trên trời giáng xuống. Đem bao lấy đám người Phong Vân Vô Ngân, trận pháp này, phạm vi bao phủ mấy mẫu đất, không chỉ đem Phong Vân Vô Ngân bao lấy, còn cả đám người Ngọc Yêu Nhiêu. Vô Ngân, những người này, có khu trục hay không? Hoàng đế nhìn về phía đám người Ngọc Yêu Nhiêu, rất nhanh nói ra, Vô Ngân công tử, xin không nên khu trục chúng ta. Lúc này đám người Ngọc Yêu Nhiêu, đau khổ cầu xin, Phong Vân Vô Ngân nói. Không cần, mọi người cùng nhau đi thôi. Hoàng đế gật đầu, cất cao giọng nói, mọi người phi hành đi. Trận pháp này theo chúng ta di động. Hiện tại, chúng ta giống như có thời gian hai mấy giờ. Tiến hành an toàn phi hành. Đi, hoàng đế kêu to một tiếng. Mọi người triển khai tốc độ, bắt đầu hướng phía trước phi hành. Phong Vân Vô Ngân ngồi ở trên chính khí lô đỉnh, thôi động lô đỉnh phi hành. Tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm, tại trong quá trình phi hành, đạo trận pháp kia, quả nhiên thủy chung di động, bao phủ đám người Phong Vân Vô Ngân, một đường phi hành, vô số vị diện há miệng rộng, tại bốn phương tám hướng không ngừng sản sinh, bất quá, có trận pháp bảo hộ, những vị diện, vô pháp xâm nhập trận pháp, đảm bảo cho đám người Phong Vân Vô Ngân an toàn, phốc, phốc, phốc. Phốc, tại phía trước đám người Phong Vân Vô Ngân, trong nháy mắt bạo tạc ra mấy trăm vị diện, như miệng thú, điên cuồng thôn phệ đám người Phong Vân Vô Ngân, nhưng gặp phải trận pháp đều qua. Bất quá, loại tình huống này, vẫn như cũ làm cho da đầu Phong Vân Vô Ngân tê dại. Lưu Niên công tử sợ hãi nói, quá nguy hiểm, nếu như không có hoàng thất bí bảo, chúng ta bị mấy trăm vị diện bao vây. Chỉ có con đường là chết, hoàng thúc hừ lạnh nói, bị mấy trăm vị diện bao vây, hừ, đừng nói chúng ta, thánh giai bốn chuyển cũng rất khó nói vững vàng bảo mệnh. Trong lòng mọi người đều nghĩ mà sợ, nhưng, chúng ta bây giờ còn không có hoàn toàn xuyên qua khu vực hỗn loạn. Trẫm nói qua, cái bí bảo này, chỉ có thể sử dụng hai mấy giờ. Nếu như chúng ta tại thời gian này vẫn như cũ không có xuyên qua phiến hỗn loạn này. Vậy rất nguy hiểm, trên trán hoàng đế, đều chảy ra mồ hôi lạnh. Phong Vân Vô Ngân trong lòng khẽ động. Bệ hạ, loại phòng ngự bí bảo này, ngươi còn có bao nhiêu? Hoàng đế sắc mặt khổ sáp. Vô ngân, bí bảo, trẫm chỉ còn lại có vài món. Thế nhưng, phòng ngự cùng loại này, trẫm không có. Vừa nghe lời ấy, sắc mặt mọi người toàn bộ phát khổ. Được rồi, lúc này cũng không thể quay đầu lại. Hiện tại, chỉ có một con đường có thể đi là đi tới đi. Phong Vân Vô Ngân nói xong, chợt, thôi động chính khí lô đỉnh. Rất nhanh phi hành, tại trong lúc đám người Phong Vân Vô Ngân ly khai không lâu. Một mảnh hư vô hỗn độn xuất hiện mấy nhân vật khí thức sâu nặng. Trước một người, trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn bốn cái thánh quang đại bàn. Hắn mặc một kiện áo choàng huyết sắc, ánh mắt cực kỳ hung ác nham hiểm. Trên áo choàng, phóng xạ ra trọng trọng sóng gợn. Bốn phương tám hướng thời không, không gian, đều trầm trọng không gì sánh được. Phốc, một vị diện cỡ nhỏ, vừa sản sinh ra, liền lập tức bị hồng sắc áo choàng cắn nát. Huyết Dạ lão tổ, bên cạnh thánh giai bốn chuyển này, đứng thẳng là ba tên thánh giai. Hừ, Huyết Dạ lão tổ nhẹ nhàng hừ. Thình lình trong lúc đó, bốn phía không khí, sản sinh ra cảnh tượng thi sơn biển máu, dày đặc mùi máu tươi, đều sinh ra, các ngươi chẳng lẽ không biết, phiến không gian này, cực kỳ hỗn loạn, nếu như ở chỗ này động thủ, tạo thành hư không sụp đổ, ngay cả chúng ta đều phải bị lan đến, ách, như vậy, Huyết Dạ lão tổ, chúng ta buông tha Phong Vân Vô Ngân sao? Bất quá, ngài nói qua, ngài đối với Bạch Gia treo giải thưởng, rất cảm thấy hứng thú. Một tên thánh giai ba truyền cẩn thận nói. Đương nhiên, Bạch Gia ban cho, bản lão tổ phi thường coi trọng, bởi vậy mới có thể qua đây quan sát Phong Vân Vô Ngân. Huyết Dạ lão tổ khặc khặc cười rộ lên. Được rồi, chúng ta hiện tại qua đi. Tại trên đường, chế tạo một ít phiền phức, vây khốn Phong Vân Vô Ngân. Sau đó, tìm cơ hội động thủ. Nhớ kỹ, bản thân Phong Vân Vô Ngân. Chúng ta cần bắt hắn. Những người đó bên người. Toàn bộ đánh chết, cầm đầu đi Bạch Gia trao đổi. Vâng, lão tổ. Huyết Dạ lão tổ áo choàng huyết hồng quang cuốn lấy mấy người. Sau đó hướng về phía đám người Phong Vân Vô Ngân rời đi mà đuổi theo. Cách chương.